Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, người muốn chết chớ liên lụy lão tử. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Tôn Phú Quý hủy bỏ. Hắn không biết vừa rồi thổi ngưu bức nam nhân kia là ai. Thế nhưng là hắn biết Trương Đống nội tình a, đến từ một cái nghèo khó tiểu sơn thôn. Căn bản cũng không có người nào mạch cùng bối cảnh. Mà, vừa rồi cái này thổi ngưu bức nam nhân ở trước mặt hắn lại là biểu hiện 10 phần khách khí. Cho nên, cái này thông điện thoại khẳng định không phải là bởi vì cái này thổi ngưu bức nam nhân. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là đè xuống nút trả lời. Lộ ra một bộ nịnh nọt biểu lộ. Uông bí thư, ngươi có dặn dò gì a? Tôn Phú Quý, con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi muốn chết chớ liên lụy lão tử. Điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Nghe được cái này, Tôn Phú Quý lập tức liền mắt trợn tròn, thấy lạnh cả người phun lên trong tim. Uông bí thư, ngươi đây là ý gì a? Ý gì? Uông Chấn Đông phẫn nộ quát. Vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại cho ta, để ta hợp bỏ cùng ngươi hợp tác, còn đem ta mắng một trận. Ngươi hẳn là minh bạch ta là có ý gì a? Chủ tịch, Tôn Phú Quý trực tiếp liền dọa sợ. Vừa rồi lão đầu kia là thánh địa bất động sản chủ tịch, Ung Châu lớn nhất bất động sản ông trùm. Nằm cái rãnh, hắn thứ đại nhân vật này làm sao tại Trương Đống trước mặt biểu hiện như thế khúm núm. Còn có, hắn không phải cái người thọt sao? Làm sao biến thành một cái kiện toàn người? Tôn Phú Quý, rất vinh hạnh thông chi ngươi. Ngươi là người thứ nhất bị chủ tịch điểm danh hủy bỏ hợp tác người. Uông Chấn Đông nói cúp điện. Thoại, nghe được trong điện thoại truyền đến tút tút âm thanh. Tôn Phú Quý lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn thà rằng không cần loại này vinh hạnh, bởi vì hắn biết, từ nay về sau, Ung Châu địa sản giới căn bản cũng không có hắn nơi sống yên ổn. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, luôn miệng nói, Uông chủ tịch, ta vừa rồi có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, cho ta một con đường sống được không? Không đợi Uông Hải Dương mở miệng, hắn lại nhìn về phía Trương Đống, đau khổ cầu khẩn, bạn học cũ, ta sai, ta thật sai, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta a. Uông tổng, ta người bạn học cũ này cũng không dễ dàng, nếu không, ngươi lại cho hắn một cái cơ hội. Trương Đống không thích Tôn Phú Quý, nhưng cũng không muốn bỏ đá xuống giếng. Nếu không, cùng hắn loại tiểu nhân này có cái gì khác nhau? Uông Hải Dương khách khí nói ra, đã Trương lão đệ đều cho hắn cầu tình, mặt mũi của ngươi ta Uông Hải Dương khẳng định phải cho. Tạ ơn bạn học cũ, tạ ơn Uông chủ tịch, Tôn Phú Quý vội vàng nói tạ, nội tâm rất cảm giác khó chịu, chính mình mỗi lần nhìn thấy Tôn Phú Quý đều châm chọc khiêu khích. Mà hắn lại là lấy ơn báo oán. Cách cục, chính mình cách cục thật so ra kém hắn a. Ngươi đi về trước đi, chuyện hợp tác ta sẽ đích thân theo vào. Uông Hải Dương không kiên nhẫn phất phất tay. Vâng vâng vâng, Tôn Phú Quý cúi đầu khom lưng nói, vậy ta liền không quấy rầy chư vị trông xe. Nói liền vội vàng xoay người rời đi Mercedes sảnh triển lãm. Mặc dù không biết Trương Đống như thế nào trèo lên Uông Hải Dương cái này quan hệ, nhưng hắn biết, sau này Trương Đống không phải trước kia cái này chính mình hờ hững nông thôn tiểu tử nghèo, mà là biệt thành chính mình không với cao nổi tồn tại. Một câu liền có thể cải biến chính mình vận mệnh tồn tại. Người thích cái kia khoản xe. Tôn Phú Quý rời đi về sau, Lạc Phàm nhìn về phía Trương Đống. Đương nhiên là S680, Tôn Phú Quý cũng không có giả mồm, nói ra chính mình vừa ý xe hình, mặc dù một cỗ S680 giá trị hơn mấy trăm vạn. Nhưng hắn biết Lạc Phàm căn bản liền không thiếu tiền, cùng hắn kể một ít từ chối lời khách sáo, còn không bằng trực tiếp một điểm. Uông tổng, ngươi tới làm sao cũng không nói sớm a. Đúng lúc này, một cái hơn 40 tuổi, âu phục dày da, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình trung niên nhân đi lên phía trước. Chúng ta cũng là lâm thời tới. Uông Hải Dương cùng hắn nắm tay, nói, Lý tổng, vị này là Vương Dũng Trương tiên sinh, hắn là ta quý nhân, bên cạnh vị này là con rể hắn. Nói nhìn về phía Lạc Phàm, Trương tiên sinh, Lý tổng là cái này khí xa thành tổng giám đốc. Lạc Phàm khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, không biết Trương tiên sinh thích gì xe hình. Không dối gạt ngươi nói, chỉ cần là ngươi thích xe, ta Lý Cảnh Đường liền có thể giúp ngài làm tới. Lý tổng mặt mũi tràn đầy khách khí nói, không khách khí không được a. Dù sao ngay cả Uông Hải Dương cái này Ung Châu địa sản giới ông trùm đều nói, hắn là nàng quý nhân, có thể để cho Uông Hải Dương cái này địa sản ông trùm xưng hô quý nhân. Như thế nào người bình thường? Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Người kia vẫn là hắn con rể. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, hai chiếc Mercedes Maybach S680, hai chiếc AMG GLS43, hai chiếc BMW M760, hai chiếc MX6, hai chiếc Audi A8L, cùng hai chiếc Q8, cùng một cỗ Mercedes C63 6 sao 6 bình phương đi. Nghe được cái này, Lý Cảnh Đường không khỏi hít sâu một hơi. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ mua nhiều như vậy xe. Mặc dù khí xa thành cũng có rất nhiều xí nghiệp cùng tập đoàn đến đây đại quy mô mua sắm ô tô, số lượng cũng rất nhiều. Có thể, ai mẹ hắn một lần tính mua qua nhiều như vậy xe sang trọng. Trừ Maybach S680 cùng Audi A8L, cùng Q8, cái khác xe đều là đường đường chính chính cao tính năng xe a. Cha, ta không cần thiết mua nhiều như vậy xe a. Trương Đống cũng bị chấn kinh đến, vừa mở miệng liền muốn mua 13 chiếc xe sang trọng. Cái này 13 chiếc xe cũng không tiện nghi a. Đặt ở địa khố bên trong, nghĩ thoáng cái kia chiếc mở cái kia chiếc đi. Lạc Phàm hời hợt nói một câu, dung hợp Vương Dũng ký ức sau, Lạc Phàm mắc lựa chọn sợ hãi chứng. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể BBA3 cái nhãn hiệu bên trong tất cả đỉnh tiêm xe con cùng SUV. Mà chiếc kia Mercedes C63 6 sao 6 thì là hắn so sánh cảm thấy hứng thú một chiếc xe. Dự định chính mình mở một chút. Lý tổng, trong tay ngươi có hay không nhiều như vậy hiện xe? Uông Hải Dương nhìn về phía Lý Cảnh Đường. Lý Cảnh Đường lấy lại tinh thần, vội vàng nói, trừ không có Mercedes đại dê 6 sao 6 bình phương, cái khác xe hình đều có, mà lại tùy thời có thể đề xe. Về phần chiếc kia đại G, cần chờ 3 ngày, ta vừa mới dự định một cỗ màu trắng 6 sao 6. Sẽ tới cửa hàng. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Đã dạng này, như vậy chiếc kia đại G hôm nào lại đến lấy đi. Trương tiên sinh, các ngươi đi nghỉ trước sảnh nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút liền đến. Uông Hải Dương khách khí nói một câu, sau đó cùng Lý Cảnh Đường hướng về nơi xa đi tới. Trương Đống nhịn không được nói, cha, Uông tổng tựa như là giúp chúng ta trả tiền đi. Tùy hắn đi đi, mười mấy chiếc xe đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Lạc Phàm không có ngăn lại Uông Hải Dương. Đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không để Uông Hải Dương trả tiền. Nhưng bây giờ không giống. Hắn vừa mới chữa khỏi đối phương bệnh dữ. Chỉ là mấy chiếc xe giá cả lại đáng là gì? Đương nhiên, hắn cực kỳ chán ghét loại kia thi ân cầu báo nam nhân. Như là hắn hiện tại. Thế nhưng là, hắn lại muốn nhìn một chút. Tùy tâm mà làm, chính mình lại biến thành bộ dáng gì? Cổ đại đại năng đại vũ trị thủy, áp dụng lấp không bằng khai thông nguyên tắc. Hiện tại, hắn ngay tại bắt chước các bậc tiền bối. bởi vì hắn khống chế không được tính cách biến hóa. Cùng hắn khống chế tính cách không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chẳng bằng tùy theo tính cách lặng yên chuyển biến. Ở trong quá trình này, hắn còn có thể nội tâm thanh minh. Nếu như tính cách triệt để mất khống chế, hậu quả há lại hắn có thể trưởng khống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.